Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 93, tông chủ, tiến công nữa không? 2. Ngụy Nguyên cảm thụ được một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng nghiền ép mà đến. Mộc trượng của hắn ta vốn không đỡ được, lực lượng này trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn ta, làm tan rã linh lực của hắn ta một cách dễ như trở bàn tay. Không tốt, Ngụy Nguyên kinh hãi, còn chưa kịp nghĩ nhiều trong óc hắn ta đã lập tức trống rỗng. Lục đạo tuyệt ấn trực tiếp gạt bỏ nguyên thần của hắn ta. Miểu sát, không ngoài dự đoán, lúc Hàn Tuyệt mới đạt tới dung hư cảnh tầng 1 đã có thể nghiền ép giết chết cửu đỉnh chân nhân. Dung hư cảnh tầng 8, đối phó với Ngụy Nguyên đương nhiên là rất nhẹ nhõm. Khi cường quang tán đi, Lý Tiềm Long trợn mắt nhìn tới, chỉ thấy thi thể Ngụy Nguyên bị Hàn Tuyệt cầm trên tay. Tứ chi rủ xuống, Ngụy Nguyên mở to hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt, con người cũng đã mất đi thần thái. Lý Tiềm Long thiếu chút nữa bị dọa chết, hoảng sợ hô lên, Ngụy Nguyên tiền bối. Hàn Tuyệt nhận ra khí tức của hắn ta, thằng nhãi này không phải Lý Tiềm Long sao? Tới đúng lúc lắm, Hàn Tuyệt nâng ngón trỏ tay phải lên, thi triển tuyệt chỉ thần kiếm. Kiếm khí xuyên thủng lồng ngực Lý Tiềm Long, lục đạo linh lực bá đạo chui vào trong cơ thể Lý Tiềm Long, phá hủy kim đan, xé rách nguyên anh, khiến nguyên thần bị thương. Phốp, Lý Tiềm Long hộc máu, một thần linh lực trực tiếp tiêu tán, lại là miểu sát. Lý Tiềm Long cứng đờ giữa không trung, thất khiếu chảy máu, thê thảm đến cực điểm. Hắn ta gian nan ngẩng đầu nhìn lại, mặt chấn động, khó tin hỏi, ngươi, dựa vào cái gì? Hết thảy xảy ra quá nhanh. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, Ngụy Nguyên đã vẫn lạc. Hắn ta cũng bị phế đi, mấy ngàn tu sĩ của 19 tông môn đều bị dọa sợ ngây ra như phỗng. Hàn Tuyệt khinh thường cười một tiếng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta tu luyện công pháp tiên đế, linh căn tuyệt đỉnh, khí vận tuyệt đỉnh, muốn giết các ngươi còn không phải dễ dàng như giết gà thịt chó sao? Hàn Tuyệt đưa tay hút Lý Tiềm Long tới trước mặt mình. Hắn nhìn về phía 19 tông môn, cũng không nói chuyện mà xoay người rời đi. Nơi này có quá nhiều tu sĩ, nếu giết hết toàn bộ Ngọc Thanh Tông sẽ trở thành công địch của tu chân giới Đại Yến. Không chỉ có vậy, thực lực của toàn bộ tu chân giới Đại Yến cũng sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó, nói không chừng những châu khác và những vương triều tu chân khác sẽ nhân cơ hội. Cái chết thảm của Ngụy Nguyên đủ để kinh sợ 19 tông môn. Một tu sĩ đầu đầy mồ hôi nhìn về phía tông chủ nhà mình, run giọng hỏi, tông chủ, còn tiến công nữa không? Tông chủ vừa nghe vậy đã tức miệng mắng to, tiến công cái gì, ngươi có phải gian tế không? Chúng ta đến để trợ giúp Ngọc Thanh Tông, người trẻ tuổi không có nhãn lực, tương lai của tông môn hẳn sẽ rất khó khăn. Sau khi Hàn Tuyệt phế bỏ Lý Tiềm Long đã ném hắn ta tới chủ phong, để Lý Tiềm Long tự mình xử lý, hắn thì trở lại Tiên Thiên Động phủ đặt thi thể Ngụy Nguyên dưới đất. Hắn xoay tay phải lại, một luồng hồn phách hiện lên trong lòng bàn tay hắn, rõ ràng là giáo chủ Thoa Y Thánh giáo Hoàng Tôn Thiên. Hàn Tuyệt còn chưa giết Hoàng Tôn Thiên mà giam giữ hồn phách của hắn ta ở chỗ sâu trong linh hồn của mình. Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm hỏi, có muốn sống lại không? Ngụy Nguyên là phó tông chủ Cửu Long Tông, giết hắn ta đi chắc chắn sẽ khiến Ngọc Thanh Tông kết tử thù với Cửu Long Tông. Cho nên Hàn Tuyệt muốn để Hoàng Tôn Thiên chiếm thân thể hắn ta. Nói chính xác hơn, Ngụy Nguyên còn chưa chết hoàn toàn, chỉ là nguyên thần của hắn ta đã bị chu diệt, thân thể vẫn còn sinh mệnh lực. Đương nhiên nguyên thần vừa chết đi, nhục thể của hắn ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Sống lại, Hoàng Tôn Thiên sửng sốt, sau đó chợt cảm thấy mừng rỡ như điên. Hoàng Tôn Thiên có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hào cảm là tam tinh. Hàn Tuyệt thấy hàng chữ này, hơi nhướng mày, như vậy đã có ấn tượng tốt. Mới vừa rồi Hàn Tuyệt còn đang do dự, không biết phải tẩy não Hoàng Tôn Thiên bằng cách nào. Giờ thì hay rồi, giảm bớt không ít phiền phức. Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt nói, đạo hữu, không, tiền bối, mấy chục năm qua ta đã nghĩ rất nhiều. Đúng là ta không thích hợp làm người đứng đầu một giáo. Nếu ngươi có thể cho ta sống lại, ta tuyệt đối sẽ không trở về Thoa Y Thánh giáo nữa. Quay về Thoa Y Thánh giáo? Suy nghĩ gì vậy? Thoa Y Thánh giáo đã không còn. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, bộ thân thể này là phó tông chủ Cửu Long Tông ở Tây Uyên Châu, là đại tu sĩ dung hư cảnh, ta đã diệt nguyên thần của hắn ta, hy vọng ngươi có thể thay thế hắn ta. cũng không phải ta sợ Cửu Long Tông, ta chỉ sợ phiền phức liên tục không ngừng kéo tới. Ta giống như ngươi, đều hy vọng có thể tu luyện thật tốt. Đại tu sĩ dung hư cảnh. Hoàng Tôn Thiên nghe được, mí mắt kinh hoàng, hắn ta chết không oan. Trong lòng Hoàng Tôn Thiên tràn đầy sợ hãi. Hàn Tuyệt nói, ta đã lưu lại luân hồi ấn ký của ta trong hồn phách ngươi. Nếu sau này ngươi dám làm trái ý ta, ta chỉ cần một suy nghĩ đã có thể bóp chết ngươi. Nếu ngươi có thể nghe ta sai bảo, yên tâm đi, ta sẽ để ngươi được sống cuộc sống cực kỳ phong quang. Chỉ cần ngươi ổn định Cửu Long Tông giúp ta, giấu giếm chuyện này đi là được. Lời này của hắn cũng là thật. Trải qua mười mấy năm giam cấm, linh hồn của hắn đã khống chế được Hoàng Tôn Thiên. Lục đạo luân hồi công bá đạo như thế đấy. Hàn Tuyệt không cần thi triển pháp thuật đặc biệt gì, chỉ cần áp chế linh hồn của địch nhân ở chỗ sâu trong linh hồn của mình. Trải qua thời gian rời đổi, tiềm di mạc hóa một đã có thể khống chế kẻ địch. Một tiềm di mạc hóa, thay đổi trong lúc vô tri vô giác. Hoàng Tôn Thiên vội vàng gật đầu nói. Ta phát thệ, từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngài. Hàn Tuyệt gật đầu, sau đó chặt đứt lục đạo linh lực của chính mình. Hoàng Tôn Thiên chui vào trong thân thể ngụy. Ngụy Thiên, muốn đoạt xá cần có thời gian. Chương 94, Dung Hư Cảnh tầng 3, đồ đệ không bớt lo. Trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện từng hàng chữ, ngươi bảo vệ Ngọc Thanh Tông thành công, thu được một quyển bí tịch pháp thuật, chúc mừng ngươi thu được Hoàn Tướng Thuật. Hoàn Tướng Thuật, thi triển pháp thuật này có thể bức đối phương hiện ra chân thân, có hiệu quả với tất cả sinh linh, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt không trực tiếp truyền thừa mà chờ đợi Hoàng Tôn Thiên đoạt xá thành công. Bên kia, các tu sĩ 19 tông môn vẫn đang canh giữ bên ngoài Ngọc Thanh Tông. Tông chủ của bọn hắn cũng không rời đi, mà theo chân Lý Khanh Tử tiến vào chủ phong. Biểu hiện của Hàn Tuyệt thật sự quá kinh khủng. Toàn bộ tông chủ đều bị dọa tới mất mật, không dám đánh Ngọc Thanh Tông nữa nhưng cũng không dám trực tiếp rời đi. Kẻ địch khủng bố bực này, nếu không hóa giải, bọn hắn ăn ngủ không yên. Đi tới đại điện chủ phong, Lý Khanh Tử bắt đầu điều tra chân tướng. Lần này không người nào dám ra tay với hắn ta, thậm chí khi nói chuyện với hắn ta bọn họ còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Nói cho cùng, tu chân giới vẫn là nơi cường giả vi tôn. Trải qua một phen giao lưu, đầu mâu chỉ thẳng về phía Lý Tiềm Long. Lý Khanh Tử ném Lý Tiềm Long đã bị phế bỏ ra ngoài. Bắt đầu đối chiếu, một chàng hạo kiếp cực lớn trong tu chân giới đại yến lại được Hàn Tuyệt ra tay. Hai lần thuận lợi giải quyết xong, sau 7 ngày, Hoàng Tôn Thiên đoạt xá thành công. Hắn ta bừng tỉnh, hắn ta vẫn luôn đau khổ theo đuổi dung hư cảnh, lại chưa từng thu được kết quả gì, không nghĩ tới cuối cùng hắn ta lại dựa vào cách này để chờ thành đại tu sĩ dung hư cảnh. Đây có thể tính là nhân họa đắc phúc không? Hào cảm của Hoàng Tôn Thiên với ngươi tăng lên, trước mặt độ hào cảm là ngũ tinh. Thấy nhắc nhở này, Hàn Tuyệt cười một tiếng thỏa mãn. Nhìn Hoàng Tôn Thiên cũng càng thêm thuận mắt. Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi sau đó đi tới trước. Mặt Hàn Tuyệt, cung kính khom lưng hành lễ. Hàn Tuyệt phân phó nói, ngươi trực tiếp tới Tây Uyên Châu đi, nếu cảm thấy không dễ lừa gạt thì ít nói chuyện thôi. Dù sao ngươi cũng là đại tu sĩ dung hư cảnh, bọn hắn cũng không dám ép hỏi ngươi. Hoàng Tôn Thiên gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ ổn định ở Cửu Long Tông. Hắn ta xoay người rời đi, đi tới cửa động. Hắn ta bỗng quay đầu hỏi, có cần ta lăn lộn đến vị trí tông chủ không? Chuyện như tranh giành chức tông chủ này hắn ta rất có tâm đắc. Sắc mặt Hàn Tuyệt đầy cổ quái nói, ngươi tự quyết định, ta không hạn chế ngươi, miễn là không quấy rầy ta với Ngọc Thanh Tông, ngươi có thể tùy ý phát triển. Hoàng Tôn Thiên truy hỏi, ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Đạo hiệu của ngài là gì? Trảm thần trưởng lão chỉ là chức vị, cũng không phải đạo hiệu của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút. Nói, luân hồi, cái đạo hiệu này ý vị thâm trường. Hoàng Tôn Thiên lộ ra dáng tươi cười, lại hành lễ, chờ sau khi hắn ta rời đi rồi Hàn Tuyệt mới bắt đầu truyền thừa Hoàn Tướng Thuật. Một tháng sau, tu chân giới đại yến chấn động lên, Ngọc Thanh Tông phát lệnh truy nã Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, chuẩn bị bắt lấy bọn hắn, chính ma lưỡng đạo liên thủ bắt đầu xua đuổi vệ gia. Đám tán tu đều nghi ngờ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vệ gia ngoại trừ giao thiệp rộng, thực lực của bản thân bọn họ cũng không tính là mạnh mẽ. Rất nhanh bọn họ đã dẫn toàn gia lão ấu chạy trốn. Rời xa tu chân giới đại yến, tu chân giới đại yến nghênh đón hòa bình. Lý Khanh Tử đã tỏ rõ thái độ. Với các tông môn, Ngọc Thanh Tông không muốn xưng bá, chỉ muốn hòa bình tu luyện. đồng thời hắn ta hy vọng tu chân giới Đại Yến có thể đoàn kết, không nên cho các tông môn tu chân ở nơi khác thừa cơ hội. Thực lực bá đạo của Hàn Tuyệt đã bày ra, đó, đối với đề nghị của Lý Khanh Tử các tông môn cầu còn không được. Đánh không lại, tốt nhất là không cần đánh. 10 năm thoáng qua, Hàn Tuyệt đột phá tới dung hư cảnh tầng 3, dung hư cảnh quả không đơn giản, tiểu cảnh giới sơ kỳ đã cần tốn nhiều thời gian như vậy. Chẳng qua đối với thọ mệnh của Hàn Tuyệt, 10 năm này chỉ như mưa bụi, trong 10 năm này, Hình Hồng Tuyền vẫn chưa trở về, lão giả mặc áo bào xám cùng lĩnh ngộ công pháp với nàng đã rời đi. Có thiên chi khôi lỗi ở đó, Hàn Tuyệt cũng không sợ nàng gặp chuyện, từ sau khi Ngọc Thanh Tông hạ đạt lệnh truy nã, Chu Phàm và Mạc Phục Cừu như bốc hơi khỏi thế gian, không đứng ra gây sự nữa, chẳng qua thỉnh thoảng Hàn Tuyệt vẫn có thể nhìn thấy bọn hắn có hành động từ trong bưu kiện, thậm chí hắn còn hoài nghi hai người này đang ở cùng nhau. Dù sao trước đây, bọn họ cũng có quan hệ rất tốt, Hàn Tuyệt đã não bổ ra một bộ kịch bản, nam chính bị ép nhập ma, nam nhị không đành lòng liều mình tùy tùng, cũng thành ma theo, chọn đời làm bạn, ngoài tu luyện. Hàn Tuyệt theo thói quen ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên, gặp phải tán tu tập kích, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông xông ra danh tiếng trong yêu tộc. Yêu trùng dưới trướng vượt lên trước 10 vạn, thân sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cầu gặp phải yêu vương tập kích X68. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân trở về nhân gian, bạn tốt của ngươi Hình Hồng Tuyền đốn ngộ, lĩnh ngộ thần thông, bạn tốt của ngươi Quan U Cương vì khủng hoảng ngươi mà nảy sinh tâm ma. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, hại chết tổng cộng 100 vạn sinh linh, nghiệp lực ngập trời, lông mày Hàn Tuyệt không ngừng giật giật, nghiệt đồ này thật đúng là sao chổi, chỉ mới rời đi vài chục năm đã hại chết 100 vạn sinh linh. Hàn Tuyệt bỗng có chút hối hận, có phải hắn vốn nên giữ Tô Kỳ bên người không? Nhưng hắn nghĩ lại, giữ lại bên người có thể hoặc chết Ngọc Thanh Tông, vậy không được, đạo hữu chết nhưng bần đạo không, thể chết, lại nói. Thân phận sao chổi của Tô Kỳ cũng không phải Hàn Tuyệt ban cho. Muốn trách cũng phải trách Thiên Đình, cứ nhất định phải giáng hắn hạ phàm. Còn có đại đồ đệ, Dương Thiên Đông định không trở lại sao? Định làm yêu vương luôn sao? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, đồ đệ dưới tay hắn đều là hạng người gì vậy? Kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch? Đột nhiên trước mặt Hàn Tuyệt xuất hiện một câu nhắc nhở. Chương 95, Thái Cổ Linh Tham. Ba lựa chọn tu hành, đã bao nhiêu năm, rốt cục cũng tình cờ gặp được một người có tiên thiên khí vận. Hàn Tuyệt hứng thú, lựa chọn kiểm tra lai lịch, Tuân Trường An, trúc cơ cảnh tầng 7, Thái Cổ Linh Tham chuyển thế, kiếp trước do Phật môn nuôi, vì duyên phận nhất thời với nữ yêu mà rơi vào lưới tình. Thân Phật tức giận đánh vào phàm trần, phải trải qua tình kiếp muôn đời, chỉ khi triệt để vong tình, đoạn tình mới có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Đây là kiếp thứ 39, Tuân Trường An sinh ra trong thế gia tu hành, mặc dù thiên tư trác việt nhưng vì tướng mạo xấu xí mà không được người yêu thích. Sau khi bị người yêu thương trào phúng đả kích, đau lòng gần chết, quy y thành tăng, nghe nói Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông là khổ tu chỉ sĩ đệ nhất thiên hạ. Hắn cố ý đến đây bái sư muốn đi theo Trảm Thần trưởng lão tu luyện. Quên đi hồng trần, đặc biệt nhắc nhở. Thái Cổ Linh Tham có thể tăng trưởng thiên địa linh khí trong phạm vi nhất định. Đây cũng là nguyên nhân Tuân Trường An có tư chất chắc việt. Hàn Tuyệt thấy vậy sửng sốt, vô tình tiên quân chuyển thế, chuyên tới tìm ta, vẻ mặt Hàn Tuyệt đầy cổ quái. Hắn chú ý tới câu nói sau cùng, Thái Cổ Linh Tham có thể tăng trưởng thiên địa linh khí. Cừ thật, máy hỗ trợ tăng trưởng linh khí hình người sao? Thần thức của Hàn Tuyệt quét tới, Tuân Trường An đã đi tới chân núi khổ tu thành tiên. Thằng nhãi, này thật sự xấu, ngũ quan cổ quái, hàng mi chữ nhất, trên mặt còn có mấy nốt ruồi đen lớn mọc lông dài. Thân hình cũng chỉ có thể nói là bình thường. Hắn ta mặc áo cà sa, đầu chọc sáng loáng, Tuân Trường An đi tới trước một tấm bia đá thì thầm. Khổ tu thành tiên, nói vậy hẳn đây chính là động phủ của Trảm Thần trưởng lão. Ánh mắt Tuân Trường An trở nên nóng bỏng, hắn ta trực tiếp quỳ trước thạch bi, hắn ta chắp tay hành lễ. Cao giọng hô lên, bần tăng Tuân Trường An muốn bái Trảm Thần trưởng lão làm sư phụ. Nói xong hắn ta bắt đầu dập đầu, từ sau khi 19 tông môn thất bại tan tác mà về. Trảm Thần trưởng lão đã được tu chân giới Đại Yến thần hóa. Đủ loại truyền thuyết về hắn bắt đầu được lưu truyền, ngoại trừ mạnh mẽ, nổi danh nhất chính là một lòng khổ tu của hắn. Tuân Trường An đã từng gặp đệ tử Ngọc Thanh Tông, nghe miêu tả, Trảm Thần trưởng lão đúng là khổ tu sĩ, ngoại trừ đột phá và ngăn cản người xâm nhập, hắn gần như không rời khỏi động phủ của mình. Tuân Trường An cảm thấy người này có thể giúp đỡ hắn ta thoát khỏi bể khổ, hắn ta không muốn yêu đương nữa, không muốn suy nghĩ tới gương mặt xinh đẹp kia. Hàn Tuyệt nghe được lời của hắn ta, nhưng lại không để ý đến. Tuy Tuân Trường An có thể hỗ trợ tăng trưởng thiên địa linh khí, nhưng cũng có thể đưa phiền phức tới. Hàn Tuyệt không muốn dễ dàng thu đồ đệ. Tuân Trường An không nhận được câu trả lời, tiếp tục quỳ lại. Xuân đi tu đến, Tuân Trường An đã nổi danh trong Ngọc Thanh Tông. Một tên tán tu quy y quỳ cả ngày lẫn đêm trước núi khổ tu thành tiên, muốn bái Trảm Thần trưởng lão vi sư. Phần ý chí này thành đề tài cho đám người bàn tán say sưa. Thường có đệ tử đi ngang qua đây chỉ vì nhìn thấy Tuân Trường An. Dưới sự cảnh cáo của các trưởng lão Ngọc Thanh Tông, các đệ tử không dám dừng lại ở núi khổ tu thành tiên. Đáng nhắc tới là vậy mà không có ai đến xua đuổi Tuân Trường An. Hàn Tuyệt đoán có lẽ Tuân Trường An đến từ tu tiên thế gia không đơn giản, có thể Lý Khanh Tử cũng ngầm đồng ý cho hắn ta đến đây bái sư. Ngoại trừ lúc mới ban đầu Tuân Trường An có hô một câu, về sau hắn ta không tiếp tục hô lên nữa, hắn ta vẫn luôn quỳ trước thạch bị, thỉnh thoảng lại dập đầu một cái, lần quỳ này quỳ tới 5 năm, tròn 5 năm, Tuân Trường An chưa từng đứng dậy lần nào. Hàn Tuyệt bị ý chí của hắn ta đả động, lòng khổ tu của người này thật không tệ, sau khi tu vào có lẽ hắn ta sẽ không gây phiền toái nhỉ. Một ngày này, Mạc Trúc tới thăm hỏi, tính toán ra, đã có mấy chục năm Hàn Tuyệt chưa gặp nàng. Nàng vẫn luôn tu luyện trong bí điện Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt phất tay mở pháp trận hộ sơn ra để Mạc Trúc nhập động phủ. Mấy chục năm không gặp, Mạc Trúc đã không còn vẻ ngây ngô ngày xưa, càng giống một vị tiên tử. Nàng mặc hắc bào, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thấy gương mặt nàng đã được trang điểm, cười hỏi, Mạc cô nương, ngươi làm vậy là muốn theo huynh trưởng ngươi rơi vào ma đạo? Mạc Trúc thở dài nói, không sai, ta chuẩn bị rời khỏi Ngọc Thanh Tông, đi theo huynh ta, cùng báo thù. Báo thù? Hàn Tuyệt cau mày nói, nhiều năm trôi qua vẫn chưa thể buông bỏ ân oán. Lúc này hắn phân ra một luồng thần thức, ta tưởng rằng ta đã có thể buông bỏ, nhưng tu hành đến nay thù hận ngày xưa đã trở thành tâm ma của ta. Nếu không cách nào vượt qua, tâm ma sẽ ràng buộc ta mãi, khiến ta vĩnh viễn không có ngày đột phá nguyên anh. Lần này ta đến đây là cố ý đến tạm biệt ngươi. Mạc Trúc hít sâu một hơi nói, toàn bộ Ngọc Thanh Tông, ngoại trừ tộc huynh là thân nhân của ta ra, người ta để ý nhất là ngươi, ngươi đã từng cứu ta, ngươi cũng là nam tử duy nhất khiến ta động lòng. Chân mày Hàn Tuyệt càng nhíu chặt hơn, không xong, làm vậy là muốn thổ lộ, ta nói những chuyện này cho ngươi biết không phải vì muốn ngươi làm gì cho ta. Ta biết ngươi một lòng hướng đạo, nếu sau này ta còn có thể trở về, ta sẽ theo ngươi khổ tu, cùng theo đuổi đại đạo. Mạc Trúc lộ ra ý cười, có mấy lời ta sợ ta không nói sẽ hối hận. Nàng bước nhanh tới trước mặt Hàn Tuyệt, muốn hôn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không tránh né, mặc nàng hôn một cái, chỉ là hôn, hời hợt như thể chuồn chuồn lướt nước. Mạc Trúc rụt về lại, khuôn mặt đỏ hồng, nàng nhẹ giọng hỏi, Hàn Tuyệt, nếu ta có thể bình an trở về, ngươi có nguyện ý lấy ta? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, cùng tu luyện không tốt sao? Chờ ngươi ta đều thành tiên lại nói mấy chuyện này. Mạc Trúc cười cười, cười đến kinh diễm vô cùng, xinh đẹp vô cùng, hắn không cự tuyệt, chỉ vậy đã đủ rồi. Chương 96, tiếp tục đột phá, đặc biệt quan tâm một. Hàn Tuyệt nắm tay nàng, Mạc Trúc sửng sốt, nàng mong đợi nhìn về phía Hàn Tuyệt, thế nhưng rất nhanh Hàn Tuyệt đã buông ra, hắn chỉ đánh ấn ký lục đạo vào linh hồn nàng. Tu vi hai người có chênh lệch quá lớn, nàng vốn không thể phát hiện được. Cứ như vậy đi, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Mạc Trúc gật đầu, sau đó xoay người rời đi, ngay trong nháy mắt xoay người, nàng muốn khóc, lần này từ biệt, không biết kiếp này còn có thể gặp nhau nữa không, vì sao hắn không giữ ta lại, vì sao hắn không, theo ta, trong lòng Mạc Trúc không nhịn được mà uất ức nghĩ, nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh tốt, tâm tính, dù sao đây cũng là con đường nàng lựa chọn, sau khi rời khỏi Tiên Thiên Động Phủ, Mạc Trúc đã bị, bát, bị Tĩnh Tư chân nhân, Lý Khanh Tử bắt được, muốn phản bội tông môn, không có cửa đâu. Vào lúc nàng chứng tỏ ý đồ nàng đến với Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt trực tiếp dùng thần thức báo tin cho Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử nào dám để Mạc Trúc phản bội tông, Mạc Phục Cừu, Chu Phàm đã tăng thêm bao nhiêu phiền phức cho Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt, giọng nói của Mạc Trúc truyền đến, tràn ngập u oán, sau đó nàng bị hai người Lý Khanh Tử dẫn đi. Hàn Tuyệt cố ý nhắc nhở, khiến Lý Khanh Tử không nên bạc đãi nàng mà sắp xếp một nơi có thể tu luyện để giam giữ nàng. Lý Khanh Tử biểu thị ta hiểu. Trong rừng cây, một đầu gà đen to mập cảm khái, muốn ăn chủ nhân ta. Nữ nhân, ngươi si tâm vọng tưởng. Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều mà dồn hết lực chú ý vào Tuân Trường An dưới chân núi. Người này quỳ, 5 năm, thu hắn ta làm đồ đệ cũng không vấn đề gì. Có lẽ hắn ta sẽ không chạy loạn, chỉ cần hắn ta có thể ở trên núi tu luyện với hắn mãi. Vậy thì không vấn đề gì. Hàn Tuyệt vất tay, cách không chuyển Tuân Trường An tới trong động phủ. Tuân Trường An có chút hoảng hốt, hắn ta quỳ trên mặt đất, thân thể lung lay sắp đổ. Cho dù hắn ta đã là tu sĩ trúc cơ cảnh, nhưng quỳ lạy 5 năm cũng có chút không chịu nổi. Sao không mở miệng gọi sư phụ? Hàn Tuyệt mở miệng nói, giọng điệu lạnh nhạt. Tuân Trường An vô thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta đi, thằng nhãi này thật quá xấu. Nhìn từ khoảng cách gần, lực trùng kích thị giác cực lớn. Tuân Trường An bừng tỉnh, run giọng nói, Trảm Thần, trưởng lão. Hắn ta vội vàng dập đầu với Hàn Tuyệt. Đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ. Đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ. Đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ. Tuân Trường An vui đến phát khóc. 5 năm, hắn ta quỳ tròn 5 năm. Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện 3 dòng chữ. Ngươi thu được tổng cộng 3 người có tiên thiên khí vận làm đồ đệ. Khí vận tăng trưởng, hướng tu hành của ngươi nảy sinh biến hóa. Ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Kiếm tiên chỉ lộ, lấy kiếm nhập đạo, sau đại thừa có thể phi thăng tiên giới, cuối cùng trở thành kiếm tiên trên trời. 2. Lục đạo luân hồi, lấy pháp phá đạo, sau đại thừa có thể chui xuống địa phủ, hóa thành quỷ kiếm tiên. 3. Luân hồi kiếm tiên, kiếm đạo, luân hồi chỉ đạo đều tu, có thể nhảy ra ngoài tam giới, tới lui tự nhiên trong ngũ hành. Một Hàn Tuyệt thấy 3 lựa chọn trước mắt, cũng không quá do dự, lựa chọn thứ 3 đã bao hàm 2 lựa chọn phía trước. Rõ ràng càng mạnh hơn nữa lựa chọn thứ 3 có càng nhiều chỗ tới hơn. Không chỉ cần tới tiên, giới hoặc địa phủ, mà muốn tới chỗ nào cũng được. Vì vậy Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn phương án thứ 3. Người lựa chọn con đường luân hồi kiếm tiên, thu được 1 lần truyền thừa thần thông, lục đạo linh căn và kiếm đạo đều tu luyện tới đỉnh phong lập tức có thể vào giai đoạn tiếp theo. Chúc mừng ngươi thu được thần thông, huyền hoàng kiếm khí, huyền hoàng kiếm khí, kiếm đạo thần thông, tu luyện 1 tia huyền hoàng kiếm khí trong kim đan, miệng phun kiếm khí, sức sát thương cực mạnh, miệng phun kiếm khí, không tệ lắm, hơi xuất sắc. Hàn Tuyệt cười một tiếng thỏa mãn, hắn lại lần nữa nhìn về phía Tuân Trường An, nói, sau khi bái nhập trở thành môn hạ của ta, ngươi không thể rời khỏi núi này, trừ phi ngươi thành tiên, ngươi có bằng lòng không? Tuân Trường An vừa nghe vậy không khỏi kinh hỉ, không hổ là đệ nhất khổ tu sĩ Đại Yến. Tuân Trường An có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hào cảm là tam tinh, mới tam tỉnh. Hàn Tuyệt thầm khó chịu, xem ra thằng nhãi này không thích nam nhân. Tuân Trường An trả lời, đệ tử vẫn luôn muốn bế quan tu hành, rời xa thế tục hồng trần cho nên mới tìm đến ngài. Hàn Tuyệt gật đầu nói, ngươi tìm một chỗ tu luyện ở bên cạnh trước, chờ khi ngươi đột phá tới kim đan vi sư sẽ đích thân truyền pháp thuật cho ngươi. Nghe vậy, Tuân Trường An vội vàng đứng lên. Kết quả vừa đứng lên, hắn ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hàn Tuyệt có thể nghe rõ tiếng khớp xương rung động răng. Rắc, hắn lắc đầu bật cười, không để ý tới Tuân Trường An nữa mà bắt đầu truyền thừa huyền hoàng kiếm khí. Thời gian thấm, thoát, 12 năm trôi qua, Hàn Tuyệt thành công đột phá tới dung hư cảnh tầng 4. Từ sau khi có Tuân Trường An gia nhập, đúng là linh khí trong động phủ có tăng lên thật, Tuân Trường An cũng đã đột phá tới kim đan cảnh. Hàn Tuyệt kêu hắn ta đi nhận Ngọc Thanh Quyết, sau khi cửu đỉnh chân nhân trở về đã tăng cường Ngọc Thanh Quyết, hiện tại tối đa có thể luyện tới dung hư cảnh, thông qua quan hệ nhân tế. Hàn Tuyệt chú ý tới tu vi của chúng trưởng lão Ngọc Thanh Tông rốt cục cũng bắt đầu tăng lên. Ngoại, trừ công pháp, sau khi có thiên tài địa bảo cải tạo mấy chục năm, linh khí trong Ngọc Thanh Tông đã tăng lên trên diện rộng. Linh khí như xương, mắt trần có thể thấy được. Linh khí che lấp quần phong, hệt như tiên gia chi địa trong truyền thuyết, duy nhĩ thần bí, dù là nội môn hay là ngoại môn, tu vi của các đệ tử đều tăng trưởng rõ rệt, có thể nói là toàn tông hưởng phúc, Ngọc Thanh Tông đang trùng kích về phía tông môn đệ nhất Đại Yến, rốt cục thương thế của Quan U Cương cũng khỏi hẳn, nhưng hắn ta như đã biến thành một người khác, không còn kiêu căng ương bướng, cũng thường xuyên bế quan tu luyện. Đáng nhắc tới là trong mấy năm nay, độ thiện cảm của Quan U Cương với Hàn Tuyệt đã tăng lên tới 2.5 tinh. Hàn Tuyệt không hiểu nổi hắn, ta đang suy nghĩ gì, chẳng qua chỉ cần Quan U Cương không trêu chọc hắn là được. Chương 97, tiếp tục đột phá, đặc biệt quan tâm hai. Một ngày nay, Hy Tuyền tiên tử trước cửa thăm hỏi, Hàn Tuyệt lập tức để Tuân Trường An đi ra ngoài, cũng để Hy Tuyền tiên tử đi vào, thấy dung nhan tuyệt thế của Hy Tuyền tiên tử. Tuân Trường An thất thần một lát, chờ khi hắn ta ra ngoài động rồi, hắn ta không khỏi nhớ tới người trong lòng mình, trái tim vốn đã yên lặng thật lâu cũng bắt đầu rối loạn. Tuân Trường An thở dài một hơi, hắn ta đi tới dưới một thân cây, nhìn về phương xa, yên lặng xuất thần, đã lâu không gặp Hy Tuyền tiên tử, hiện tại gặp lại, Hàn Tuyệt lại cảm thấy kinh diễm. Hy Tuyền tiên tử tuyệt đối là nữ tử xinh đẹp nhất trong những nữ tử hắn biết, nhất là khí chất, chẳng trách Lý Khanh Tử, Lý Tiềm Long, Quan U Cương vì nàng mà tranh tới bể đầu chảy máu. Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp, Hy Tuyền tiên tử mở miệng cười nói. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, sư phụ, sao lại xa lạ với ta như thế? Hy Tuyền tiên tử thở dài nói, ngươi đã là đại tu sĩ dung hư cảnh, cao hơn ta hai đại cảnh giới, ta lại không có ân sư thừa với ngươi, không thể tính là sư phụ ngươi, trước đó chúng ta chỉ có danh phận sư đồ mà thôi. Nếu tiếp tục giữ vững danh phận này, ta không chịu nổi, dễ giảm phúc. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, cũng không phản bác, lần này tiên tử tới tìm ta là có chuyện gì sao? Hàn Tuyệt cười hỏi nói, Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, Ngọc Thanh Tông chuẩn bị phái 7 vị trưởng lão Nguyên Anh đi tới Thánh Địa Tây Uyên Châu luận đạo. Ngươi đi không? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ta không đi, ta không cần, đây là sự thực. Hy Tuyền tiên tử cười nói, quên đi. Hai người lại hàn huyên vài câu, không trò chuyện lâu lắm, Hy Tuyền tiên tử đã rời đi, màn giao lưu giữa hai người rất bình thản, có cảm giác quân tử chỉ giao nhạt như nước. Hàn Tuyệt cũng không xấu hổ, trái lại hắn còn cảm thấy rất thoải mái, ở chung một chỗ với Hy Tuyền tiên tử, cho dù im lặng không nói hắn vẫn cảm thấy rất bình tĩnh. Tây Uyên Châu, cũng không biết gần đây tên kia thế nào, Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Hắn ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra, biêu kiện, người có ấn tượng tốt với hắn thật sự quá nhiều, tuyệt đại đa số đều là người Ngọc Thanh Tông, số biêu kiện cũng nhiều tới mức hắn hoa cả mắt. Đột nhiên Hàn Tuyệt chú ý tới bên cạnh ảnh chân dung nhân vật có nút thiết trí đặc biệt quan tâm, hắn lập tức đem mình muốn người chú ý thiết lập là đặc biệt quan tâm, lại ấn mở biêu kiện, xuất hiện một xem người đặc biệt quan tâm, Hàn Tuyệt lựa chọn đặc biệt quan tâm, trong biêu kiện lập tức ít đi rất nhiều. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị tu sĩ đồng môn tập kích X75, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị 7 tông môn liên thủ truy sát. Bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân cảm ngộ tự nhiên, thọ mệnh tăng trưởng 300 năm. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị ma tu tập kích X641. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị tu sĩ chính đạo tập kích X377. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị tu sĩ chính đạo tập kích X983. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bị Đạp Tuyết Tông bắt làm tù binh một. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu thú tập kích X3782. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông thức tỉnh huyết mạch yêu thánh, tu vi tăng vọt. Hàn Tuyệt nhướng mày, thật khủng khiếp, mới hơn 10 năm, số lần những người này gặp phải tập kích đã tăng tới hơn ngàn. Tiểu tử Dương Thiên Đông này là khoa trương nhất, đạt tới 3.000 lần. Chẳng lẽ mấy chữ số phía sau đại biểu cho số người công kích hắn ta sao? Hàn Tuyệt cảm thấy hẳn là như vậy. Trong mười mấy năm, sao có thể gặp phải 3.782 lần tập kích? Quá khoa trương, ai chịu nổi? Rốt cuộc Dương Thiên Đông đang làm cái gì? Vì sao chỉ đi ra ngoài một chuyến mà mãi chưa trở lại? Trở thành yêu vương nên không muốn trở về nữa? Hay là hắn ta đã triệt để hóa yêu, muốn làm chí tôn yêu tộc? Thấy Dương Thiên Đông thức tỉnh huyết mạch yêu thánh, Hàn Tuyệt an tâm, tiểu tử này không chết được, không cần lo lắng cho hắn ta. Còn có Chu Phàm, vị vai chính này lại bị bắt làm tù binh, thật khổ. Đạp Tuyết Tông là tông môn nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói tới? Chẳng lẽ không phải tông môn trong tu chân giới Đại Yến? Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa tiếp tục xem biêu kiện, càng xem xuống dưới, đạo tâm của hắn càng kiên định. vẫn nên ở lại trong Ngọc Thanh Tông an tâm tu luyện mới thỏa đáng. Mặt trời lặn, hoàng hôn, ánh tà dương như máu, vòm trời hiu quạnh, giữa dãy núi có vô số tu sĩ ngự kiếm phi hành, lơ lửng giữa không trung, trang diện có chút đồ sộ, toàn bộ tu sĩ đều đang nhìn chằm chằm một phương hướng. Chỉ thấy trên sườn núi có một nam tử đang đứng, rõ ràng là Tô Kỳ. Tô Kỳ máu me đầy mặt, đầu tóc rối bời, áo bào bị nghiền nát, vô cùng chật vật, hắn ta cắn răng nghiến lợi nhìn kẻ địch ở bốn phương tám hướng cùng với trên bầu trời. Một nam tử trung niên đứng trên phi kiếm chỉ vào Tô Kỳ, nổi giận nói, yêu nghiệt, ngươi chạy nơi đâu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tu sĩ khác sôi nổi chửi ầm lên, sở dĩ Tô Kỳ bị đuổi giết là vì trên người hắn ta có quá nhiều bảo bối, mấy chục năm nay hắn ta đã khắc chết không biết bao nhiêu tu sĩ. Di vật của bọn chúng đều bị hắn ta lấy đi. Trước đó không lâu hắn ta còn không cẩn thận bày ra năng lực tài chính của mình trên đấu giá hội. Bị người chú ý, vất vả lắm mới chu sát kẻ xâm lấn. Kết quả đối phương lại có thân phận rất lớn. Trưởng bối của người chết đến đuổi giết hắn ta. Vào lúc tính mạng Tô Kỳ như ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may sư phụ trong lòng Tô Kỳ đã bảo vệ hắn ta. Âm thầm ra tay chu sát vị trưởng bối kia. Chuyện cứ như vậy mà dây dưa không dứt. Càng náo càng lớn, chữ vật giới chỉ của Tô Kỳ càng ngày càng nhiều, nhưng phiền phức cũng càng ngày càng nhiều. Lần này, bảy tông môn tề tụ, thế tất phải giết hắn. Tô Kỳ chỉ có tu vi kim đan cảnh, nào có thể đánh ra? Mắt thấy đám tu sĩ này chuẩn bị đồng loạt thi triển pháp thuật đuổi giết hắn ta, Tô Kỳ không nhịn được hô lớn. Sư phụ, nhanh cứu ta. Chương 98, Dung Hư Cảnh tầng 5, Đại Năng Khách Khanh, sư phụ nhanh cứu ta. Nghe được Tô Kỳ hô lên những lời này, toàn bộ tu sĩ sôi nổi ngừng tay, căng thẳng nhìn chung quanh. Tô Kỳ luôn có thể chuyển nguy thành an, mà đám tu sĩ đuổi giết hắn ta đều chết thảm, cho nên bọn hắn vẫn luôn hoài nghi có người chống lưng cho Tô Kỳ. Thì ra là sư phụ hắn tai tu sĩ, trung niên tức giận mắng Tô Kỳ lúc trước cao giọng quát lên. Đạo hữu, hà tất gì phải lén lút núp trong bóng tối, chẳng lẽ ngươi trột giả? Thế nhưng, không có ai đáp lại hắn ta. Tu sĩ trung niên một lần nữa nhìn về phía Tô Kỳ. Hắn ta phát hiện vẻ mặt Tô Kỳ tràn đầy chiêu tức, đắc ý, phảng phất như người chết chắc không phải mình mà là bọn hắn. Tô Kỳ tự tin như vậy khiến tu sĩ trung niên càng thêm hoảng loạn. Ầm ầm, lôi vân chợt tụ tập, bầu trời nhanh chóng tối xuống, mọi người sợ đến căng thẳng nhìn chung quanh. Vù vù, một trận cuồng phong gào thét mà đến, càng lúc càng lớn. Các tu sĩ hoảng sợ phát hiện gió nơi này vô cùng tà môn. Vậy mà cất giấu phong nhận mắt thường khó có thể phân biệt. Cực kỳ sắc bén, cạo rách áo bào của bọn hắn. Bọn hắn giật mình vội vã điều động linh lực chống đỡ. Ngoại trừ Tô Kỳ, tất cả mọi người đều gặp tai ương. Trên mặt Tô Kỳ lộ vẻ kính nể, không hổ là tiền bối. Không, sư phụ thật mạnh, tiếng sấm ầm ầm, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Cảnh tượng như vậy hệt như mạt thế đột kích, khi tia sét thứ nhất bổ xuống, thất đại tông môn mới hiểu ác mộng đến, thứ đến không phải sét thông thường, mà là thiên lôi, một năm một già hơn. Đối với phàm nhân, một năm rất dài, 18 năm đủ để một người lớn lên, mà đối với Hàn Tuyệt, 18 năm lại trôi qua rất nhanh, phảng phất như một giấc mộng, tu vi của hắn đã đột phá tới dung hư cảnh tầng 5. Tốc độ đột phá này đã rất nhanh. Phải biết rằng cửu đỉnh chân nhân đang bị kẹt ở dung hư cảnh tầng 8. Tiêu Ách còn đang ở dung hư cảnh tầng 2. Trong lúc Hàn Tuyệt tu luyện, hắn đã truyền tuyệt tình phi kiếm cho Tuân Trường An. Tu luyện tuyệt tình phi kiếm 10 năm, Tuân Trường An kinh hỉ phát hiện dường như mình không còn suy nghĩ quá nhiều tới mấy việc thầm yêu. Trộm nhớ trước kia, không biết ham muốn của hắn ta đang hạ xuống. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt theo thói quen lấy Ách Vận Thư ra nguyền rủa Tiêu Ách. Biểu kiện chỉ có thể quan tâm tới tình huống của người có quan hệ tốt, tình huống của cửu địch Hàn Tuyệt không thấy được, nhưng ảnh chân dung của Tiêu Ách vẫn đang còn đó, nói rõ thằng nhãi này còn rất khá. Trước khi Tiêu Ách vẫn lạc, Hàn Tuyệt sẽ không từ bỏ việc nguyền rủa hắn ta. Ai bảo thằng nhãi này lại có độ cừu hận với hắn cao như vậy? Nhiều năm trôi qua vậy mà độ cừu hận không hạ xuống chút nào. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa tra xét biểu kiện trong quan hệ nhân tế. Đại đa số người vẫn luôn bị tập kích trong 18 năm qua. Nói là tập kích, không bằng nên nói là tranh đấu. Không thể có chuyện mỗi người đều bị tập kích, đoán chừng cũng có đôi khi là bọn hắn xuất thủ trước. Giang hồ hiểm ác đáng sợ, nhất định phải rời xa. Có lẽ với tu vi hiện tại Hàn Tuyệt không sợ bị tập kích, nhưng bị tập kích nhiều cũng ảnh hưởng tới tu luyện. Tựa như Dương Thiên Đông, Chu Phàm, Vĩnh Viễn chiếm top 3 số lần bị tập kích. Hỗn độn thiên cầu tên sau vượt tên trước, rất có tư thế đuổi kịp và vượt qua. Mỗi lần thấy hỗn độn thiên cầu chịu đòn, Hàn Tuyệt lại cảm thấy buồn cười. Cho ngươi chừa cái tội không nghe lời ta. Tuy rằng hỗn độn thiên cầu vẫn luôn chịu đòn, nhưng dĩ nhiên tu vi cũng đang thẳng tắp tăng lên. Tình huống của những người khác cũng là như thế. Xem ra bọn họ đều đang cướp đoạt cơ duyên. Vài ngày sau, Hình Hồng Tuyên tới thăm hỏi. Hàn Tuyệt đuổi Tuân Trường An ra ngoài, sau đó lại để Hình Hồng Tuyên vào. Phu quân, mấy chục năm này ta đã lấy được đại cơ duyên, đốn ngộ được thần công. Ngươi muốn học không? Ta có thể truyệt cho ngươi. Hình Hồng Tuyên hưng phấn chạy đến trước mặt Hàn Tuyệt nói. Tự động hiến bảo, Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Ta có thần công, không cần. Quả thật Hình Hồng Tuyên đã lấy được đại cơ duyên. Tu vi đã tăng vọt đến kim đan cảnh tầng 8. Đã sắp đuổi kịp người có tiên thiên khí vận như Chu Phàm. Hình Hồng Tuyên vươn tay phải ra, một quả màu xanh to bằng hai nắm tay xuất hiện trong tay nàng. Nàng cười nói, đây là kỳ quả ta phát hiện ra trong bí cảnh thượng cổ. Sau khi ăn vào có thể tăng trưởng khí huyết, tăng cường khí lực thân thể. Vô cùng thần kỳ, ta chỉ ăn một quả đã có thể trưởng nổ một ngọn núi nhỏ. Hàn Tuyệt nhìn lên, phát hiện quả xanh này có vẻ bất phàm. Hắn tự tay cầm quả xanh tới trực tiếp ăn vào bụng. Thịt quả vừa vào cổ họng đã hòa tan, hóa thành một luồng nhiệt lưu nóng bỏng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Hàn Tuyệt. Ngay sau đó, cả người Hàn Tuyệt ấm áp lên, hiệu quả rõ rệt. Lúc này Hàn Tuyệt ăn sạch tất cả quả xanh trong tay. Hình Hồng Tuyên đưa một quả trong tay cho Hàn Tuyệt, sao ta có thể không biết xấu hổ như thế? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, sau đó ngoan ngoãn nhận lấy quả chám này mở ra ăn. Hình Hồng Tuyền cười nói, không sao, chỉ cần có thể trợ giúp vua quân ta đã vui vẻ rồi. Sau khi ăn xong hai quả chám, Hàn Tuyệt lấy một số pháp khí ra đưa cho Hình Hồng Tuyền. Đều là thứ hắn tịch thu được trong lúc giết địch trước kia. Hình Hồng Tuyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng thái độ của Hàn Tuyệt rất cứng rắn, nàng chỉ có thể nhận lấy. Hình Hồng Tuyên cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được. Lấy thiên chi khôi, lỗi của ngươi lấy, ta tăng lên một chút. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nghe vậy, sắc mặt Hình Hồng Tuyên ửng đỏ, nhăn nhó lấy thiên chi khôi lỗi ra, vẻ mặt Hàn Tuyệt lập tức cổ quái, vậy mà thiên chi khôi lỗi lại, bị khắc ra chân dung, rõ ràng là mặt của Hàn Tuyệt, tuy giá trị nhan sắc có chênh lệch, nhưng ngũ quan tương tự, điều quỷ dị là miệng thiên chi khôi lỗi có chút đỏ, hình như được tô son, chẳng lẽ, Hàn Tuyệt không dám nghĩ tiếp, hắn làm bộ không có phản ứng gì nhận, lấy thiên chỉ khôi lỗi. Chút lục đạo linh lực của mình vào trong. Chương 99, Chân Vũ Giáo, Vạn Cổ Kiếm Đạo 1. Thiên chi khôi lỗi không cảnh giới, chỉ cần thay đổi lục đạo linh lực bên trong là có thể tăng chiến lực lên thành dung hư cảnh. Đương nhiên, thiên chỉ khôi lỗi chỉ có thể được Hàn Tuyệt tăng lên, linh lực của những người khác không thể ảnh hưởng tới nó. Thiên chi khôi lỗi tương đương với linh lực hóa thân Hàn Tuyệt phóng ra ngoài, muốn thay đổi linh lực cho thiên chỉ khôi lỗi cũng không phiền phức, không cần tốn thời gian quá lâu. Hình Hồng Tuyền ngồi bên cạnh nhẹ giọng hỏi, gần đây Mạc Trúc có tìm ngươi không? Thường Nguyệt Nhi đi rồi, nhưng nàng vẫn còn một tình địch khác, nhiều năm không ở đây như vậy, cũng không biết Mạc Trúc có thi triển thế tiến công với Hàn Tuyệt không? Có, Hàn Tuyệt đáp một tiếng, sau đó kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó cho nàng nghe. Hình Hồng Tuyên nghe xong tiếc nuối nói, thật đáng tiếc cái gì? Không có gì. Hình Hồng Tuyên khoát tay nói, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Hình Hồng Tuyên nói tới những chuyện nàng đã trải qua trong mấy năm này. Hàn Tuyệt thông qua nàng mà hiểu được hướng đi của tu chân giới. Mười mấy ngày sau, Hình Hồng Tuyên đi tới động khẩu, xác nhận quần áo của mình còn ngăn nắp sạch sẽ, sau đó nàng mới đỏ mặt rời đi. Hàn Tuyệt ngồi trên giường vuốt phẳng nếp nhăn nơi góc áo, thở dài một hơi, chẳng qua trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười. 5 năm sau, Lý Khanh Tử tới thăm, hỏi, Hàn Tuyệt lại khiến Tuân Trường An đi ra ngoài, sau đó để Lý Khanh Tử đi vào, thấy vẻ mặt ưu sầu của Lý Khanh Tử, trong lòng Hàn Tuyệt hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện, mới sống yên ổn vài chục năm, bản thân Lý Khanh Tử tự tìm ghế ngồi xuống, hắn ta ngồi đối mặt với Hàn Tuyệt, thở dài nói, Hàn trưởng lão, đại sự không tốt, tu chân giới đại ngụy lân cận đã bị thống nhất. cầm đầu là Huyết Viêm Thiên Môn. Cũng không biết Huyết Viêm Thiên Môn đào đâu ra một vị đại năng khách khanh tới. Vị này đã buông lời muốn thống nhất các đại tu chân giới ở chung quanh. Hàn Tuyệt buồn bực nói, đều là người tu tiên lại không lo bế quan cảm ngộ thiên địa chân ý, truy tầm trường sinh vĩnh hằng, vì sao cứ phải tranh giành địa bàn như kẻ phàm phu? Lý Khanh Tử lắc đầu nói, theo tu vi tăng trưởng, dã tâm của ma tu sẽ chỉ càng lúc tăng cao, huống hồ chiếm lĩnh càng nhiều tu chân giới, bọn hắn cũng có thể nắm giữ được càng nhiều tài nguyên tu hành. Vị đại năng khách khanh kia mạnh cỡ nào, không rõ, kém nhất cũng là dung hư cảnh, nếu không đã không cách nào nhanh chóng thống nhất tu chân giới đại ngụy. Có khi nào là hợp thể cảnh không? Nếu đúng là vậy thật, Hàn trưởng lão, ngươi định làm sao? Xem lúc nào bọn họ đánh tới, nếu là ngày mai, có thể ta sẽ chạy. Đương nhiên không phải ngày mai, đường xá xa xôi, lại thêm các tông môn ven đường chống đỡ. Bọn họ muốn đánh tới Ngọc Thanh Tông tối thiểu cũng phải mấy chục năm, thậm chí là càng lâu hơn. Ta chỉ trao đổi tin tức trước với ngươi. Lý Khanh Tử lắc đầu cười nói, hắn ta có thể nghe ra ngụ ý của Hàn Tuyệt, hắn ta không khỏi cảm khái, thiên tư của Hàn trưởng lão quả là thiên hạ hiếm thấy, mấy chục năm sau chắc chắn tu vi của hắn ta lại có bay vọt. Hàn Tuyệt cười nói vậy ta cũng có thể không cần chạy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lúc bất chi bất giác, người Lý Khanh Tử ỷ lại nhất đã biến thành Hàn Tuyệt. Mặc dù hai người không giao lưu nhiều, nhưng mỗi lần Ngọc Thanh Tông gặp phải nguy nan, người đầu tiên Lý Khanh Tử nghĩ tới chính là Hàn Tuyệt. Đúng rồi, đồ nhi của ta đâu? Sau khi mất tích các ngươi có đi tìm hắn ta không? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, lại nói tiếp, sở dĩ Dương Thiên Đông mất tích là vì hắn ta theo chân Ngọc Thanh Tông tới đại hội tu tiên. Sắc mặt, Lý Khanh Tử đầy cổ quái nói, có tìm, cũng tìm được, thế nhưng hắn ta không muốn trở về, hiện tại hắn ta đã là yêu vương, có tên tuổi rất lớn trong yêu tộc ở tu chân giới Đại Yến. Đoán chừng qua trăm năm nữa hắn ta có thể trở thành yêu vương đệ nhất Đại Yến. Hàn Tuyệt cạn lời, quả thế, Lý Khanh Tử cười nói, gần đây Ngọc Thanh Tông nghênh đón mấy vị nguyên anh gia nhập. Ta còn từng thuyết phục hai vị hóa thần, tối đa mấy năm nữa bọn hắn sẽ gia nhập Ngọc Thanh Tông. Người thường đi chỗ cao, hôm nay Ngọc Thanh Tông tuyệt đối là tông môn có nội tình mạnh nhất tu chân giới Đại Yến. Linh khí trong tông môn càng khiến những tông môn khác theo không kịp. Hàn Tuyệt gật đầu, Ngọc Thanh Tông càng mạnh mới càng có lợi với hắn. Nói thật, hắn tuyệt đối có thể tính là trưởng lão thanh nhàn nhất Ngọc Thanh Tông. Trong trăm năm hắn cũng chỉ ra tay mấy lần, mỗi lần đều không mệt mỏi gì. Linh hoa linh thảo trên núi khổ tu thành tiên đều có đệ tử chuyên đến xử lý. Hàn Tuyệt chỉ cần làm một chuyện, đó chính là tu hành. Nhiều năm trôi qua, Trảm Thần trưởng lão ngươi đã sắp bị người quên lãng, chỉ có loại thế hệ trước như chúng ta còn lẩm bẩm về uy phong của ngươi. Hôm nay là thiên hạ của đám thiên kiêu chi tử như Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Dương Thiên Đông, có thể nói ba người này là nhân vật phong vân. Đáng tiếc bọn họ không tiếp tục hiệu lực vì Ngọc Thanh Tông nữa. Đúng rồi, mấy chục năm trước có một đầu yêu khuyển hoành hành tu hành giới. Từ hình tượng mà chúng đệ tử miêu tả, ta có thể dự đoán yêu khuyển kia là ngươi nuôi. Lý Khanh Tử chợt nhớ tới điều gì đó, do hỏi, lúc đi tới núi khổ tu thành tiên, hắn ta cũng không nhìn thấy Hỗn Độn Thiên Cầu. Hàn Tuyệt trả lời, không cần phải quan tâm tới nó, không phải nó muốn ra ngoài lang bạt sao? Chờ nó sợ hãi tự nhiên sẽ trở về. Lý Khanh Tử lắc đầu bật cười, hai người trò chuyện chốc lát sau, đó Lý Khanh Tử không quấy rầy hắn nữa. Chương 100, Chân Vũ Giáo, Vạn Cổ Kiếm Đạo 2. Hàn Tuyệt vừa nạp khí vừa ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cầu gặp phải yêu thú tập kích X578. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm vô tình gặp được cơ duyên lớn, thu được thượng cổ linh bảo. Bạn tốt của ngươi Hy Tuyền Tiên Tử gặp phải ma tu tập kích X33. Bạn tốt của ngươi Quan U Cương gặp phải ma tu tập kích X421. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ cảm ngộ thiên đạo, ngộ được thần thông. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X798. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị Chân Vũ Giáo tù binh một. Hàn Tuyệt không nhìn thấy tình huống của Dương Thiên Đông, nhưng dường như tiểu tử này vẫn còn sống, xem bộ dáng hẳn là đang bế quan, như thế cũng tốt. Hàn Tuyệt thật sự sợ hắn ta lãng chết. Hàn Tuyệt, chú ý tới vậy mà Tô Kỳ đã lĩnh ngộ thần thông. Thật thú vị, không chỉ có Tô Kỳ, trước kia cũng có người lĩnh ngộ được thần thông trong lúc tu hành. Từ khi Hàn Tuyệt tu luyện đến,